Từ Hokage bắt đầu, chương 655, không biết nên làm sao để đặt tiêu đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãng hoang cổ trấn phía trên không gian một trận vặn vẹo, năm đạo thân ảnh từ trong hư không chậm rãi đi tới, đối với đột nhiên xuất hiện năm đạo nhân ảnh, cũng hấp dẫn không ít người ánh mắt, bất quá khi ánh mắt rơi xuống cái kia bốn đạo thân ảnh đi phía sau trên ngực huy chương lúc, ánh mắt liền xuất hiện một tia kinh dị thần sắc cùng một chút tôn kính trước ngực cái kia đi phía sau bốn đạo thân ảnh huy chương bọn hắn cũng không có cái gì xa lạ, tại Trung Châu nếu như không biết cái này giống như nữ nhân một dạng đồ án thì nhất định kẻ đó là bị lú lẫn hoặc không phải là người của Trung Châu. Huy chương có in hình một cái nữ nhân, đây chính là thiên nữ công hội tiêu chí, cũng là cao cao tại thượng không thể xâm phạm tiêu chí. Tại thời gian trước thiên nữ công hội nhưng là đem hồn điện cho tiêu diệt sạch sẽ không chừa một ai. Khi thiên nữ công hội đem hồn điện cái này siêu cấp đại thế lực trong một đêm tiêu diệt ngày hôm sau tin tức liền truyền khắp Trung Châu, khiến cho toàn bộ Trung Châu nhấc lên to lớn sóng gió. Toàn bộ Trung Châu như là gặp phải một cái cấp 12 địa chấn một dạng. Tồn tại mấy trăm năm siêu cấp đại thế lực hồn điện cứ như thế liền bị diệt rồi, chỉ trong một đêm bị tiêu diệt. Nếu như không phải lần đó trận chiến quá rung động làm cho đám người ở Trung Châu cảm giác được bọn hắn thật sự không thể nào biết được chuyện này. Biết được cái này tin tức đám người không khỏi thật sự rung động, bất quá rung động qua đi thì chính là mừng rỡ, cười trên người khác nổi đau. Biết được hồn điện hành vi cho dù là người bình thường cũng không nhịn được phẫn nộ, bất quá bởi vì e ngại bọn hắn lực lượng cho nên không ai dám đối với bọn hắn làm gì, chỉ có thể cắn răng chịu nhục. Hồn điện trước khi thiên nữ công hội xuất hiện thì chính là Trung Châu đệ nhất thế lực, đấu thánh cùng đấu tôn có thể tính bằng hai con số. Mặc dù do thiên nữ công hội cho nên thời gian mấy năm gần đây bị suy yếu đi, bất quá không ai dám coi thường hồn điện. Bây giờ hồn điện bị diệt không ít người đều cảm thấy vui mừng, nhất là những cái kia cùng hồn điện có thù người đều hận không thể quỳ xuống đa tạ thiên nữ công hội. Đồng thời thông qua chuyện này thiên nữ công hội giữ vững Chu Ngủ Châu đệ nhất thế lực không ai dám có ý kiến. Rosen, bồ đề cổ thụ hiện tại còn đang ở sâu bên trong hoang mang cổ vực chúng ta có hay không tiến vào ngày bây giờ? Tiêu Ngọc nhìn Rosen nói. Hoang mang cổ vực bên trong so với thú vực bên kia còn muốn nguy hiểm, ngoại trừ đông như kiến cao đẳng ma thú ra thì còn có vô số kỳ dị chi địa cho dù có là đấu thánh cường giả nếu như không cẩn thận đều sẽ bị mất mạng. Nhất là ma thú tại hoang mang cổ vực bên trong ma thú mỗi lần bạo động đều có thể dùng vạn để tính. Nếu như không có chuẩn bị tốt nhất định sẽ táng thân ở bên trong hoang mang cổ vực. Tiêu Ngọc chuyện này ngươi không cần phải lo chúng ta đã chuẩn bị hết mọi thứ. Đứng ở bên cạnh Tiêu Ngọc, Kusina đi lên mỉm cười nhìn nàng nói. Đúng vậy à, hiện tại Fuka cùng Shizuka đã xác định được bồ đề cổ thụ chính xác vị trí, chỉ cần cảm ứng được các nàng không gian tọa độ chúng ta có thể ngay lập tức tới đó. Ở Tiêu Ngọc một bên khác Mikoto ôn nhu mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua thời gian dài mấy chục năm tại xuyên toa thế giới hành trình bên trong đạt được rèn luyện, lại thêm vô số thế giới kiến thức chúng nữ bất kể là thực lực cùng thủ đoạn đã phát triển đến một cách khó lường. Cho dù có là thần linh nếu như không cẩn thận cũng có thể vẫn lạc ở chúng nữ thủ đoạn bên trong. Chỉ là một cái hoang mang cổ vực không thể làm khó được các nàng. Huống hồ tại tiểu thế giới bên trong còn có so với hoang mang cổ vực nguy hiểm hơn chi địa cho nên bao nhiêu đây khó khăn chúng nữ không để vào mắt. Nghe Kusina cùng Mikoto lời nói Tiêu Ngọc liền yên tâm, đồng thời trong lòng cũng có chút thở dài cùng cảm thấy không bằng các nàng. Nàng có thể đi đến bước này chính là do Rosen cùng những cái khác tỉ muội giúp đỡ, nếu như không phải có bọn hắn giúp đỡ e rằng bây giờ nàng chỉ là ở bên trong Tây Bắc Đại Lục một cái tiểu quốc gia không có chút danh tiếng nhân vật đi. Tại đám người bên trong nàng thực lực lại là yếu nhất, phần lớn thời gian đều cần người khác bảo hộ, không có bao nhiêu tác dụng. Có đôi lúc Tiêu Ngọc liền cảm thấy mình có chút vô dụng. Tiêu Ngọc có cảm giác này chúng nữ đều hiểu rất rõ, bất quá cũng không quá xa lạ. Mỗi lần có thêm tân tỉ muội thì cũng có mấy cái giống như Tiêu Ngọc một dạng cảm thấy bất lực. Bất quá những chuyện này cũng không phải là một sớm một chiều có thể giải quyết, theo thời gian trôi qua những cái này tâm lý chướng ngại cũng sẽ biến mất, đến lúc đó Tiêu Ngọc cũng sẽ trưởng thành hơn. Cùng Rosen ở chung trước nhất nữ nhân ngoại trừ một số ít tồn tại ra thì đều có thực lực mạnh mẽ nhất. Các nàng đều cùng Rosen trải qua vô số thế giới hành trình, bất kể là kinh nghiệm vẫn là thực lực đều vượt xa những người tới sau. Lực lượng cũng không phải tự nhiên mà tới, tất cả đều cũng có nguyên do sâu xa. Kể cả xuyên việt chuyện này, Rosen tin tưởng nhất định là vì một lý do nào đó mà không phải là vô tình. Bất quá Rosen cũng không có đi tìm hiểu, cũng không muốn tìm hiểu, cho dù có tìm hiểu thì cũng không nhất định sẽ có thể biết được. Chuyện gì đến thì nhất định sẽ đến, muốn tránh cũng sẽ không tránh được. thời gian sẽ trả lời cho tất cả. Chỉ cần Rosen có đủ thực lực nhất định sẽ tìm được nguyên nhân, bây giờ điều Rosen cần làm, đó là trở nên mạnh mẽ cùng hưởng thụ bây giờ hắn đang có hạnh phúc là được. Cách chương.